Toàn bộ dựa vào diễn xuất. Chương 46, 46, mọi người đều tận mắt chứng kiến bọn họ đánh nhau một trận to hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ khi ấy đã là đàn anh đàn chị trong trường, danh tiếng cũng không nhỏ, ưng lại cứ bốc thăm trúng phòng học kém nhất, số ghế ít nhất, không gian nhỏ nhất, vé được phát ra hết, những người còn lại muốn tới thì thường ăn ý ngồi ở lối đi. Thế nên, người trong giảng đường đông như kiến cỏ, chen chen chúc chúc, những sinh viên của chuyên ngành khác cũng trốn học chạy tới xem. Nhưng mà, ngày hôm ấy đúng là tiết giảng công khai của lãnh đạo học viện. Đối diện với giảng đường trống không, lãnh đạo thẹn quá hoa giận, sau khi hỏi thăm được giảng đường mà Thẩm Hà và Thẩm Chỉ biểu diễn thì hùng hổ xông tới, cực kỳ tức cảnh mà gào lên tên của bộ phim. Get down, sinh viên hoảng loạn tháo chạy, có người vấp ngã, có người tiếp tục chạy về phía trước. Sự việc dẫm đạp lên nhau đã xảy ra, may mà không tạo thành hậu quả gì quá nghiêm trọng, chỉ là có mấy người bị thương ngoài da phải tới bệnh viện. Thẩm Hà và Thẩm Chỉ không bị thương, nhưng thân là vai chính, vẫn phải chạy tới bệnh viện một chuyến. Nói tóm lại, sự việc ấy huyên náo cực kỳ xấu hổ. Hồi tưởng về quá khứ, Thẩm Chỉ chỉ mỉm cười giải thích với Hoàng Chính Phi. Chúng tôi khi ấy chỉ một lòng muốn đóng phim, làm gì có thời gian dành để yêu đương chứ? Học hành nào có quan trọng bằng yêu đương chứ? Hoàng Chính Phi phản bác, hai người đúng là bướng bỉnh, trải nghiệm cuộc sống lẽ nào không quan trọng sao? Thẩm Chỉ thấy đối phương khá hòa nhã, khác hẳn với miêu tả của Thẩm Hà. Cô nói đùa, chẳng thế thì sao ạ? Cho nên một khi đóng vai yêu đương, thì chỉ đành cố gắng mà diễn cho tròn vai thôi. Hoàng Chính Phi cầm gậy, yên lặng hồi lâu. Cuối cùng ông ta cất tiếng hỏi đầy ẩn ý. Cô và Thẩm Hà người nào càng thích đối phương hơn? Làm vợ chồng giả bao nhiêu năm, Thẩm Chỉ tự nhận cô và Thẩm Hà có đầy đủ kinh nghiệm. Quen biết nhau ở đâu? Khi nào yêu nhau, ai theo đuổi ai trước, thậm chí dự định để con mang họ của ai, và những câu hỏi đại loại như vậy, Thẩm Hà và Thẩm Chỉ đều đã bàn bạc nhau kỹ càng không lọt một giọt nước. Ứng phó với những vấn đề như thế cơ bản đều dùng để giải quyết với truyền thông. Vì cha mẹ của Thẩm Hà cũng được, người nhà của Thẩm Chỉ cũng xong, bọn họ sẽ không quan tâm đến những vấn đề này. Hoàng Chính Phi quay đầu lại, ông ta tràn ngập suy nghĩ nhìn cô. Ánh mắt không quá sắc bén, mà ngược lại có chút hồ đồ, khiến người ta nghĩ tới màn mưa xám mịt mùng. Thế nhưng, chính bởi ánh mắt tràn đầy nhẫn nại ấy, nó giống hệt như con dao thái thịt, từng nhát cứ vào da thịt. Bản năng nói cho Thẩm Chỉ biết không thể nói dối, mà quả thật trong tình huống chưa phản ứng kịp, cô đã thuận theo bản năng của mình. Chúng tôi đều không thích đối phương, lời nói buột miệng hệt như bát nước hát đi, Thẩm Chỉ cố gắng không chế biểu cảm kinh ngạc. Cố gắng mỉm cười, khiến cho hiện trạng không tiếp tục trở nên xấu đi. Cô thử che giấu, nói cái gì, thích, với không, thích, chứ, không ngờ rằng, Hoàng Chính Phi dùng một từ ngữ rất hợp thời. Thì ra cô và Thẩm Chỉ đều là kiểu ngạo kiều. Hả, ngạo kiều, là một danh từ chỉ người vì để che giấu sự thẹn thùng bẽn lẽn của mình mà biểu hiện ra thái độ cao ngạo cứng rắn, trong ngoài không giống nhau. Thẩm Chỉ nói, tôi không phải ngạo kiều. Nói xong lại nghĩ, lúc này đây, diễn xuất đã trở về trong cơ thể. Cô cảm giác không hề gò bò như vừa rồi nữa. Đừng xấu hổ mà, chúng ta tám nhảm với nhau thôi. Cô nói đi mà, Hoàng Chính Phi thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy, Thẩm Chỉ đang nghĩ, giả dụ như cô là người vợ chân chính của Thẩm Hà, lúc này đây nên nói cái gì? Diễn xuất như mạch suối nguồn không ngừng cuồn trào chảy ra. Có lẽ là tôi đi, mắt Hoàng Chính Phi sáng lên, vì sao, ông ta hỏi, Thẩm Chỉ lắc đầu, ánh mắt cô dừng lại nhánh cây cách đó không xa, giống như ánh mắt trời ngưng động không đi. Cô nói, vì tôi là một người rất bình thường, bọn họ ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ đáp xuống thành phố này. Tại một đất nước quanh năm ngày tháng nóng ấm, ánh nắng chói lóa và nguồn nước mát lành có thể bắt gặp được ở bất cứ đâu. Thẩm Chỉ nói, tôi bình thường là thế. Nhưng Thẩm Hà rất đặc biệt. Thực ra chúng tôi có quá nhiều chỗ không hợp nhau. Có những lúc tôi thường nghĩ đây chắc là khác biệt nhỉ. Tôi và anh ấy ở bên nhau, chỉ bởi vì tôi rất mong đợi. Thế nhưng, đối với anh ấy mà nói, kiểu người như tôi căn bản. Có nhân viên phim trường chạy tới chào hỏi, nói mấy câu vào tai Thẩm Hà. Anh gật đầu đồng ý, trong lúc đứng dậy ngẫu nhiên quay người, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Thẩm Trĩ. Vạn vật dường như chết lặng, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, hai tay khoanh vào nhau, lạnh lùng, có chút phiền lòng nhìn sang bên này. Thẩm Trĩ đứng trên bãi cỏ cao, khẽ khàng vẫy tay với anh. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, gai nhọn xung quanh người Thẩm Hà bỗng rút đi, anh cũng mỉm cười nhìn cô. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lên, thì ra là máy phun nước trên mặt cỏ đã được mở ra. Vòi nước phun sương tung tóe khắp nơi, Thẩm Trĩ nhìn góc nghiêng gương mặt Thẩm Hà, mà anh cũng liên tục quay đầu lại, không ngừng nhìn về phía cô. Hoàng Chính Phi cuộn quyền kịch bản trong tay lại, khẽ nói. Bà Thẩm, có phải cô đã yêu cậu ta sâu đậm rồi không? Thẩm Trĩ nghe rõ câu này, chẳng biết rốt cuộc có nên dùng diễn xuất để ứng đối hay không, Thẩm Trĩ chẳng nói một lời. Cô nắm chặt bàn tay của mình, Thẩm Trĩ quan sát Thẩm Hà biểu diễn thông qua máy giám sát. Ở đằng sau ống kính, anh hoàn toàn là một con người khác. Trước kia đạo diễn lo lắng vấn đề diện mạo của anh lại không hề gây ảnh hưởng quá lớn như trong tưởng tượng. Quả thực vẻ ngoài của Thẩm Hà là kiểu cho dù ai nhìn cũng phải cảm thán rằng. Đúng là đẹp trai, nhưng làn da đã được nhuộm đen đi, lại thêm một tầng diễn xuất khiến cho khí chất trước đó hoàn toàn mất sạch. Cảnh quay này tiến hành trong khách sạn, có phần động tới súng, thời gian nghỉ ngơi, Thẩm Hà luôn tự chơi đùa với khẩu súng mô hình trong tay. Thế nhưng một khi bắt đầu quay, lại trở về trạng thái nghiêm chỉnh cực kỳ. Thẩm Trĩ nhàm chán, dứt khoát đi vòng ra bãi cát nhân tạo phía sau. Vì công việc quay phim, nên đã thuê toàn bộ khách sạn này. Trợ lý không kìm nổi cảm khái, nếu mang theo đồ bơi thì tốt quá, có thể mua, nhưng những người khác đều đang làm việc. Chúng ta vui chơi ở chỗ này. Không được tốt cho lắm nhỉ? Thẩm Trĩ nói, cô tiếp tục ngồi xổm một lát, khi đứng lên có hơi choáng váng. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung kính trên mái vòm hắt vào, cô quay đầu lại, lờ mờ trông thấy có bóng người đứng bên ngoài cửa. Giải lao rồi à? Thẩm Trĩ hỏi. Thẩm Hà nói, phu nhân của người chế tác tới đây, bọn họ phải tới nhà hàng bàn chuyện. Chúng ta cũng đi ăn chút gì đó chứ? Thẩm Trĩ lắc đầu. Lúc đứng dậy nói, giấc ngủ tối qua của anh rất kém đúng không? Vẫn nên quay về nghỉ ngơi đi, sau đó gọi phục vụ tận phòng là được. Đi thôi, đi, mua chút gì ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà đi lên phía trước, đặt chân lên bãi cát, bắt lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi đó không để cho cô cất lời. Đến bên bờ cát lại lặng lẽ đợi cô đeo giày, Thẩm Trĩ đeo giày dây bệt, thuận miệng nói một câu. Dây giày hình như sắp đứt rồi ấy. Thế à, anh đang giúp cô mở vòi nước rửa, vừa nghe thấy cô nói thế vội cúi người xuống kiểm tra. Thẩm Trĩ xách ống quần cao lên, lúc ngừng lên đúng lúc đụng phải tầm mắt đang rũ xuống của Thẩm Hà. Anh liếc cô một cái, không lên tiếng, tiếp tục ngó chừng đôi giày. Thẩm Trĩ vô duyên vô cớ có chút xấu hổ, chẳng có gì đẹp mà nhìn cả. Anh chỉ trả lời, đi mua một đôi mới đi, phạm vi hoạt động của họ không lớn lắm. Cũng chỉ ngồi xe taxi ra khỏi khách sạn mấy phút, sau đó dừng chân trên một sạp hàng ở phố đi bộ mua bánh tôm. Dù sao cũng không đưa phiên dịch tiếng Việt đi cùng, mà mua chút đồ thôi, chỉ cần dựa vào tiếng Anh và ngôn ngữ cơ thể là có thể giao tiếp được. Trong quá trình chờ đợi đồ được chế biến, cuối cùng Thẩm Trĩ kìm lòng không đậu hỏi. Đêm nay không phải quay phim à? Thẩm Hà không nói chuyện. Cô hỏi tiếp, ngày mai có phải là cảnh cuối ở Sài Gòn không? Thẩm Hà vẫn lặng yên như cũ, Thẩm Trĩ biết anh vẫn đang trong dư âm của trạng thái công việc. Sắc trời dần trở nên ảm đạm, bên đường có rất nhiều xe máy đa sắc màu phóng tới chạy lui, Thẩm Trĩ lo Thẩm Hà không chú ý, giơ tay ra kéo anh. Đúng như dự đoán anh chẳng hề cảm nhận được, cô Thẩm thở dài một hơi, dứt khoát khoác lấy cánh tay anh, dù sao thì hành động thân mật kiểu này cũng làm nhiều rồi, căn bản không đáng để nhắc tới. Anh ăn cái này ngày mai trạng thái tinh thần không vấn đề gì chứ? Thẩm Trĩ hỏi anh, đồng thời cũng hỏi trợ lý đi theo đằng sau. Bánh tôm được làm xong, Thẩm Hà nhận lấy rồi thanh toán tiền. Anh chẳng nói hai lời, nhét thẳng vào tay Thẩm Trĩ, hệt như người máy có phản ứng chậm chạp, lúc này anh mới trả lời. Là cho em ăn, không phải cho tôi, nhiều dầu mỡ thế này. Thẩm Trĩ cau mày, chẳng hề cảm kích chút nào, anh không thể mời tôi ăn cái kia. Trước đó Âu Dương Xanh nói với tôi đó, cỏ với thạch sữa trộn với nhau đó, thực ra bà Trĩ đang nói tới chè khúc bạch đó mọi người. Thẩm Hà hỏi, là thứ gì, là cái gì vậy? Thẩm Trĩ cũng quay đầu lại, ném vấn đề này cho Tiểu Thu. Ánh mắt Tiểu Thu xẹt qua tia sáng, suy nghĩ trong chốc lát, bắn ra mấy âm tiết tiếng Việt Nam trong ấn tượng. Món này trong khách sạn cũng có. Thẩm Hà nói, quay về rồi ăn, nhưng đi ra ngoài khá xa, anh mới phản ứng lại. Có lẽ em không ăn quen đâu, món đó ngọt lắm, trên đường tiện thể mua cốc cà phê sữa. Trước khi quay về, trời đã chập choạng tối. Trời tối ở Việt Nam không sớm cũng chừng quá muộn. Trên khoảng đất trống rộng rãi nơi hè phố tập trung khá nhiều nam nữ đủ mọi lứa tuổi, bắt đầu nhảy múa theo tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa. Trợ lý bắt đầu nhìn thời gian thúc giục họ, nhưng thậm chí không tự chủ thả chậm bước chân, đứng tại chỗ nhìn về phía không xa rất lâu. Cô không đi, Thẩm Hà cũng chẳng nhúc nhích, thế nên dừng ngay tại chỗ. Trong đoàn người nhảy múa có khá nhiều nam nữ đứng tiêu a. Cùng nhau kết hôn, sinh con, cùng nhau trải qua những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Về tới khách sạn, không ngờ trong thực đơn của nhà hàng trong khách sạn cũng có. Thậm chí chẳng buồn phiền chút nào, dù sao cũng coi như ra ngoài đi dạo một chuyến, đây là điều đáng quý trong quãng thời gian quay phim gấp gáp này. Thẩm Hà gọi thêm một ly cà phê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí đang trong khách sạn lên mạng, Đinh Nhiêu Thải vội vàng đi vào. Bộ phim năm ngoái cô tham gia đã lọt vào danh sách đề cử của một giải thưởng danh tiếng cho hạng mục phim truyền hình. Cùng đẳng cấp ấy còn có mấy tác phẩm chất lượng cực kỳ cao nữa. Một nữ chính trong các bộ phim ấy là tiền bối trong bộ phim truyền hình đầu tiên của cô. Ngoài ra một bộ khác là tác phẩm của nữ diễn viên phái thực lực trở lại sau khi nghỉ sinh. Thậm chí và ekip của mình đều cho rằng khả năng đoạt giải trong lần này không lớn. Vậy nên cho dù được đề cử, có xuất hiện trong lễ trao giải hay không vẫn đang trong trạng thái cân nhắc. Thế nhưng Trương Giang Nam lại cố ý liên lạc với Thẩm Chỉ, khuyên cô nhất định phải tham gia. Tôn trọng tiền bối là điều cần thiết, ông nói rất uyển chuyển. Trương Giang Nam là một trong những thành viên ban giám khảo giải thưởng này. Bên Đinh Nhiêu Thải quyết định rất nhanh, bởi vậy đã sắp xếp lịch trình ngay tức thì cho Thẩm Chỉ. Không còn cách nào khác, đúng lúc. Trở về thì quay nốt video tuyên truyền cho ứng dụng trước kia đã ký hợp đồng đi. Như vậy thì cuối năm áp lực sẽ bớt đi một chút. Đinh Nhiêu Thải sắp xếp có lề có thói, Thậm chí như có điều ngẫm nghĩ gật đầu. Đinh Nhiêu Thải tiếp tục căn dặn, lúc quay về phải kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng mà chị nghĩ chắc em sẽ vượt qua thôi, không béo, da rẻ cũng không xảy ra vấn đề gì. Em đừng nói, nếu lần này thực sự mà cầm được giải, còn kiếm được không ít lợi lộc đâu. Nhất là trong ngành này, có ai lại chê nhiều giải thưởng đâu chứ. Cách của phòng khách sạn bình thường, dưới lầu truyền tới âm thanh trò chuyện. Thậm chí vô thức ngoảnh lại, lặng yên không tiếng động kéo rèm cửa ra một chút. Cô trông thấy túm năm tụm ba người đi vào, mà trong đó Thẩm Hà mặc bộ quần áo trước khi khai máy, chiếc áo sơ mi kiểu dáng đơn điệu trắng giống hệt như học sinh cấp 3 khu vực Đông Nam Á. Cô nhìn tới nỗi thất thần, không còn nghe được giọng nói của Đinh Nhiêu Thải nữa, cũng chẳng phát hiện Thẩm Hà ngẩng đầu lên. Anh duy trì sắc mặt thờ ơ lạnh lùng, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô. Mãi tới khi bóng người biến mất dưới mái hiên của tòa kiến trúc. Dạo này tần suất chạm mắt quá cao, thậm chí không nhịn được mà nghĩ, liệu có phải anh đang cân nhắc có nên ly hôn với cô không? Đinh Nhiêu Thải nâng cao tông giọng phá vỡ sự yên lặng. Bé ngoan của chị, em có đang nghe không đó? Vâng. Nghe thấy rồi à? Thậm chí xoay người lại, mỉm cười trả lời. Cảm ơn chị Thải. Đinh Nhiêu Thải thở dài một hơi. Chị ta vươn tay khẽ vỗ về lên bả vai hao gầy của cô diễn viên, ý tứ sâu xa nói. Trước khi kết thúc hợp đồng với Lương Nghi, chị sẽ giúp em tìm kiếm một bến đỗ tốt hơn. Cửa phòng được đóng lại, sau đó chỉ còn lại một mình Thậm Chí. Cô đi rót hai cốc nước, bỏ một thìa muối vào trong một cốc nước. Cửa phòng được người ta gõ vang lên, Thậm Chí chẳng hỏi thăm là ai, cô mở cửa xong rồi xoay người vào. Thẩm Hà nói, em không sợ trộm hả? Thậm Chí tự nói rồi chọc cười bản thân, là anh ạ. Anh lập tức kéo lấy cánh tay cô, ân cô sang góc tường, giả trang thành vẻ hung thần sát ác nói. Mau giao những thứ đáng giá ra đây, nếu không sẽ xâm phạm em đấy. Thế nhưng người bị đe dọa lại phụt cười, Thẩm Hà bắt đầu động tác xoát người. Thậm Chí rất sợ ngứa, lập tức mất hết chí khí xin tha. Tôi không có tiền, thực sự không có đâu. Anh chẳng hề kiêng nể công kích vào điểm yếu của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Thậm Chí run lên, liều mạng đẩy Thẩm Hà ra nhưng chẳng có tác dụng, chỉ có thể ngửa người về sau, cả người ngã xuống dưới giường. Anh đè lên người cô, bỗng nhiên, nói một câu thoại không đầu không đuôi trong. Chó đen, em không nghe thấy sao? Tôi bảo em đừng hút nữa. Tôi cầu xin em đừng hút nữa. Cứ như vậy, em sẽ chết đó. Thậm chí nằm ngửa, mái tóc đen dài tản ra như được nhuộm bởi màu mực của bạch tuộc, xõa tung trên chiếc giường trắng tuyết. Cô ngửa đầu nhìn đèn chùm, ánh mắt bỗng thay đổi trong khoảnh khắc. Mạng sống trước nay đều không thuộc về bản thân chúng ta, hút nó cũng chẳng qua là thuận theo mệnh của tôi. Anh cầu xin tôi đừng hút. Trong mắt cô bỗng nhiên chuyển động, nhìn chằm chằm vào Thẩm Hà, hệt như kẻ điên bị đoạt mất thần trí, nắm lấy cánh tay anh nói. Tôi lại muốn cầu xin anh đấy, cầu xin anh, để tôi hút đi. Lời thoại xé tim nát phổi sau cùng, bọn họ đau thương nhìn vào đối phương. Vai diễn dần thoát ra, chỉ còn lại Thẩm Hà và Thẩm Chỉ. Bọn họ cất tiếng cười to, sao em lại biết được? Thẩm Hà hỏi, hôm nọ có nghĩa qua kịch bản một chút. Thẩm Chỉ nói, nặng chết mất, anh mau đứng dậy. Thẩm Hà không hề đứng dậy, chỉ nghiêng người qua, hiển nhiên bộ dạng này là mệt mỏi đến độ không buồn nhúc nhích. Thẩm Chỉ lấy khăn lông ném cho anh, cô nói, anh ở chỗ này à, vậy tôi qua bên phòng anh ngủ. Cảm ơn, anh tiếc chữ như vàng nói đồng ý. Thẩm Chỉ thêm đường nho vào cốc nước đặt ở đầu giường, sau đó quen cửa quen nẻo tìm thẻ phòng trong túi áo khoác của Thẩm Hà, tiện thể tìm được một viên kẹo bạc hà. Cô ném vào trong túi của mình, đợi chút nữa thì ăn. Thẩm Chỉ gửi tin nhắn cho nhân viên công tác nói về chuyện đổi phòng, sau đó chuẩn bị rời khỏi, nhưng trước khi đi cô nhớ tới điều gì đó. Này, cô gõ lên khung cửa, mai tôi phải về. Về đâu? Thẩm Chỉ nói, nhà đó, sau đó phải đi công tác, là đi tham gia buổi lễ trao giải à, thời gian bình chọn giải thưởng mỗi năm đều cố định. Đúng, được, cuối cùng bọn họ đều dựa vào câu trả lời ngắn gọn này kết thúc. Câu trả lời của Thẩm Hà thở ơ, rõ ràng vừa rồi còn rất thân thiện. Cảm xúc nhấp nhô quá lớn, quả thực khiến người ta cực kỳ không vui. Thẩm Chỉ nghĩ, bọn họ cũng coi như là vợ chồng, cho dù không có camera ghi hình, lúc chia tay có cần lạnh lùng như vậy không? Cô xoay người định đi, đột nhiên nghe thấy anh mở miệng nói. Này, Thẩm Hà nói, em trộm kẹo của tôi đúng không? Trả lại đây, anh nằm ở đó không nhúc nhích, thái độ ngạo mạn xấu xa. Chẳng phải chỉ là một viên kẹo thôi à? Thẩm Chỉ bất giác nổi điên, trình độ nhỏ mọn của người này đúng là khiến người là chỉ tay tức giận. Cô cố nhịn không vui, móc viên kẹo bạc hà ra, trên mặt chẳng có bất cứ nhấp nhô, nhưng trong lòng cuồn cuộn sóng dữ. Thẩm Chỉ cố ý ném viên kẹo kia thật mạnh vào người anh. Viên kẹo kia bắn vào đèn ngủ bên đầu giường, vang lên tiếng cạch cạch. Thẩm Hà chẳng hề chớp mắt, anh mang theo ánh mắt chỉ mình tôi là nhất nhìn chằm chằm cô. Thẩm Chỉ đã phát tiết xong, bình tĩnh nói, ngủ ngon, thế nhưng trước người bị một chiếc gối cao su chẳng hề có chút lực sát thương nào ném tới. Một bên đầu giường của Thẩm Hà đã trống không, anh chậm rãi thu tay về, mặt tỉnh bơ trả lời cô. Ngủ ngon, cách chương.